Điện Đức Hoàng, chương 1668, có liên quan hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hùng nheo mắt nói. Ông ưng cũng bị Tà Bất Phàm mời qua bên đó rồi. Suýt chút nữa đã giết chết tôi. Không biết chuyện này ông chủ Thẩm có biết chuyện không? Thẩm Dương Thạnh thân thể đột nhiên run lên. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên hết sức lo sợ. Anh ta dường như đã phải chịu sự sợ hãi cực lớn vậy. Vội vàng nói. Môn chủ Trần đang đùa cái gì vậy? Thẩm Dương Thạnh tôi cho dù có cả ngàn lá gan. Cũng không dám phái người tấn công môn chủ Trần đâu. Tôi đang nói mấy hôm nay ông ưng cứ lén la lén lút. Sau đó ông ta vội vàng đi ra ngoài. Tôi hỏi ông ta đi làm gì thì ông ta không nói. Không ngờ ông ta lại có lá gan lớn như vậy. Lại dám cùng với Tà Bất Phàm và những kẻ phản bội có mưu đồ sát hại môn chủ. Thật là tội đáng muôn chết. Nói xong, Thẩm Dương Thạnh đi đến bên cạnh một cỗ quan tài. Nhìn ông ưng nằm trong quan tài. Gần như là chỉ vào mũi của ông ta mà chửi bới. Lão già này, thật không phân biệt được tốt xấu. Môn chủ không nên đem ông ấy về đây. Nên để cho ông ta xương tàn theo mây khói. Trần Hùng trong lòng thở dài. Đây không thẹn là một nhân vật ngang ngược có dã tâm. Ông ưng trước giờ luôn trung thành với anh ta. Vậy mà Thẩm Dương Thạnh lại đang vì tự bảo vệ chính mình. Có thể nói ra những lời như vậy. Nếu như ông ưng dưới suối vàng mà biết. Không biết sẽ suy nghĩ thế nào. Trần Hùng nói. Ông chủ Trần thực sự không biết chuyện gì sao? Thẩm Dương Thạnh vô cùng sợ hãi nói. Cho dù môn chủ Trần cho Thẩm Dương Thạnh này 100 lá gan. Tôi cũng không dám ra tay với môn chủ Trần đâu. Ông ưng này đã nhận lợi ích của Tà Bất Phàm và những người khác. Cho nên ông ta mới tùy tiện quyết định. Nhưng mà nói thế nào ông ta cũng là người phụng dưỡng nhà họ Thẩm. Cho nên môn chủ Trần thực sự muốn hỏi tội nhà họ Thẩm chúng tôi. Thẩm Dương Thạnh tôi cũng không có gì để nói. Tùy ý môn chủ Trần xử lý. Trần Hùng bật cười lớn tiếng. Anh ta đưa tay lên vỗ vỗ vai Thẩm Dương Thạnh nói. Ông chủ Thẩm ông xem ông nói gì. Trần Hùng tôi là người vô cùng hiểu lý lẽ. Chuyện này nếu không liên quan đến ông chủ Trần đây. Trần Hùng tôi sao lại có thể trách phạt ông được chứ. Cho nên ông chủ Thẩm. Ông thực sự không biết chuyện gì. Tôi không biết. Thẩm Dương Thạnh lắc đầu liên tục. Được. Trần Hùng thu tay về. Nói. Vậy thì thi thể của ông ưng sẽ để lại cho các ông tự mình xử lý vậy. Muốn nát xác hay là muốn chôn cất? Ông chủ Thẩm tự xử lý. Lần này tôi tới đây. Thực ra chỉ là muốn đưa thi thể của ông ưng qua đây cho ông. Cũng không còn chuyện gì khác nữa. Cáo từ, Thẩm Dương Thạnh sững sờ vài giây. Nói, môn chủ cũng đã đến rồi. Tại sao không ngồi chơi ở đây? Tôi sẽ kêu người chuẩn bị yến tiệc. Một lát sẽ uống vài ly với môn chủ. Không cần đâu. Hiện tại chuyện trong môn vẫn còn nhiều. Để lúc khác có thời gian đi. Thẩm Dương Thạnh nói. Nếu đã như vậy, thì tôi không giữ môn chủ lại nữa. Trần Hùng quay người. Truy Phong cùng những người khác quanh đó chuẩn bị rời đi. Nhưng anh ta vừa đi được vài bước. Đột nhiên quay ngược lại. Đúng rồi. Còn một chuyện nữa mà tôi quên mất. Trần Hùng đi đến bên cạnh Thẩm Dương Thạnh nói. Tôi có một vấn đề. Vẫn mong ông chủ Thẩm có thể giải đáp giúp tôi. Thẩm Dương Thạnh vội vàng nói. Môn chủ Trần có thắc mắc gì cứ tự nhiên hỏi. Đam Mỹ hai. Trần Hùng hít sâu một hơi nói. 2 năm trước, nhà họ Nghiêm gia tộc lớn nhất ở tỉnh Đông Thành sụp đổ. 33 thành viên trong gia tộc lại lần lượt chết. Sau khi nhà họ Nghiêm diệt vong. Tứ đại gia tộc các ông trong thời gian ngắn nhất tan rã với tất cả tài sản của nhà họ Nghiêm. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, sự diệt vong của nhà họ Nghiêm có liên quan gì đến tứ đại gia tộc các ông không? Lời nói này khiến Thẩm Dương Thạnh ngây cả người ra. Trần Hùng vội vàng nói, ông chủ Thẩm làm sao vậy? Lần này tôi đến phương Bắc, nghe rất nhiều người nói vụ án diệt vong của nhà họ Nghiêm này có nhiều điều kỳ lạ. Môn chủ Trần anh đừng nên nói bậy. Nhà họ Nghiêm diệt vong. Không hề liên quan gì đến tứ đại gia tộc chúng tôi. mà chúng tôi tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Nghiêm đều được thông qua các thủ tục chính thức. Nếu môn chủ Trần không tin, anh có thể đi điều tra. Thật không? Đôi mắt Trần Hùng nheo lại. Chắc chắn không liên quan gì đến các ông. Cách Trương.